Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2159, bái kiến động chủ đại nhân. Chính khi mọi người lo lắng cát đông húc, Thương Kỳ đám người trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Coi là cát đông húc đặt mình vào nguy hiểm phía dưới. Sáu người hợp lực tất nhiên có thể trọng thương hắn. Thậm chí giết chết hắn lúc, đột nhiên cát đông húc thân thể tăng vọt, chỉ là trong chớp mắt, cát đông húc đã hóa thành cao ngàn mét, như là một ngọn núi đồng dạng che trời cự nhân, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng từ hắn cái kia như hồng hoang cự nhân bình thường. Trong thân thể phát ra, thân thể to lớn che khuất mặt trời, ném xuống to lớn âm ảnh. Khiến cho bốn phía vì đó tối sầm lại, từng khối cơ bắp nhô lên vặn vẹo, như là lão đằng quay quanh, tràn đầy lực bộc phát to lớn cánh tay cầm đột nhiên tăng vọt kim long kiếm. Hô một chút hướng phía trước đánh xuống, cái này một bổ dưới, như khai thiên tịch địa, không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, pháp thân cảnh, ngươi là luyện thể giả. Chính đối với một kiếm này đánh xuống cửu lịch cơ hồ hồn phi phách tán. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn coi là cát đông húc tiến vào hắn tốt nhất công kích khoảng cách. Kết quả đột nhiên phát hiện, kỳ thật cái này là đối phương tốt nhất công kích khoảng cách. Hắn to dài cánh tay tăng thêm tăng vọt kim long cự kiếm. Chỉ là như vậy một bộ. Hắn liền bị bao phủ tại lưỡi kiếm sắc bén phía dưới. Muốn chạy trốn cũng không kịp. Bất quá cửu lịch đoán sai cát đông húc luyện thể cảnh giới. Kỳ thật hắn chỉ là sơn nhạc cảnh. Đang, một tiếng vang thật lớn. Cửu lịch phi kiếm trực tiếp bị kim long cự kiếm đánh bay. Không đợi cửu lịch phi kiếm lại lần nữa khởi xướng tiến công. Kim long cự kiếm đã đến cửu lịch đỉnh đầu. Lưỡi kiếm sắc bén rơi xuống, kiếm mang một quấy, đường đường áo tím tiên sứ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Liền nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, từ không trung rải xuống, không đợi những này huyết nhục rơi xuống đất. Sớm có như mây đen bình thường phệ kim thị huyết long nghĩ đen nghịt bay nhào tới. Tại không trung liền phong quyển tàn vân. Đem những này huyết nhục ăn đến không còn một mảnh. Như anh hài tiên anh cũng chưa kịp chạy trốn liền bị kiếm quang xoắn nát. Bị hắc hồ lô cho thu lấy. Cát đông húc một kiếm chém giết cửu lịch về sau. Trở tay một kiếm. Bây giờ cát đông húc hai lực hợp nhất. Coi như nhục thân cường hãn như trung giai ấu ma đều có thể chấn sát. Thương Kỳ mạnh hơn cũng chỉ là tiên anh sơ kỳ. Lại như thế nào cứng đối cứng chống đỡ được cát đông húc cái này cường hoành trở tay một kiếm. Đang, một tiếng vang thật lớn. Thực lực thẳng bức tiên anh trung kỳ lão tổ Thương Kỳ một kích toàn lực hỏa vân thương cung ứng. Thanh bị đánh bay, một cỗ lực lượng khổng lồ thuận theo hỏa vân thương bị đánh truyền đến Thương Kỳ thể nội. Lập tức để hắn như bị sét đánh. Khí huyết quay cuồng, tiên lực dung chuyển. Chiếm cứ tử phủ tiên anh ngã ngồi cùng địa, một ngụm máu tươi khống chế không nổi liền cuồng bắn ra. Nhưng Thương Kỳ nhưng căn bản không lo được đè xuống thương thế. Sắc mặt trắng bệch liền muốn về sau nhanh chóng thối lui. Hiện tại mới nghĩ đến muốn trốn. Quá muộn, cát đông húc cười lạnh một tiếng, xoay người một cái, nhấc chân một bước, liền đã đến Thương Kỳ trước mặt. Một tay cầm kiếm đối với Thương Kỳ đánh xuống. Một tay đối với bốn phía khẽ vỗ. Đương, đương, đương, đang. Liên tiếp bốn tiếng nổ. Bốn vị áo trắng tiên sứ công kích mà đến pháp bảo lại bị cát đông húc trực tiếp lấy cự thủ quạt. Bay, mà hắn cự trưởng bên trên bất quá chỉ để lại mấy dấu vết. Cự trưởng là bất diệt đế thể cứng rắn nhất mấy cái bộ vị một trong. Trốn, bốn vị áo trắng tiên sứ thấy cát đông húc một bàn tay liền đem pháp bảo của mình quạt bay. Phía trên ngay cả một điểm thấy máu vết thương đều không có. dọa đến hồn đều muốn bay lên, không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Còn muốn trốn, Hoa Mạn Ngâm cười lạnh một tiếng, đã sớm liên hợp 62 đầu kim giáp cương, còn có Quát Thương Sơn đại động thiên một mạch tu sĩ đem bốn người đoàn đoàn bao vây. Thương Kỳ vẫn còn có chút bản lĩnh, nắm lấy mình bị đánh bay Hỏa Vân Thương, thân thể lay động, quả thực là biến thành gần 100 mét cự nhân. Sau đó Hoành Thương chặn lại, chỉ là gần 100 mét Thương Kỳ cùng hơn 1000 mét Cát Đông Húc so ra, lại phảng phất mèo con, lộ ra rất là nhỏ yếu. Trong tay Hỏa Vân Thương quét ngang, cũng như châu chấu đá xe, Kim Long cự kiếm đánh xuống. Đang, một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy chính là một, a, tiếng kêu thảm thiết. Hỏa Vân Thương rời tay rơi xuống, Thương Kỳ hai tay cơ bắp mạch máu nhao nhao bạo liệt. Máu tươi trực phún, cả người tức thì bị cái này một từ trên hướng xuống một kiếm đánh, oanh, một tiếng rơi xuống quảng. Trường, cây cột đồng dạng tráng kiện hai chân đạp tan cự thạch lát thành quảng trường. Toàn bộ lún xuống dưới, không đợi Thương Kỳ từ quảng trường tung người mà lên, một cái cự trường rơi xuống, trực tiếp tựa như diều hâu vồ gà con, đem hắn từ nứt ra quảng trường trong hố sâu xách lên. Thương Kỳ tự không nguyện ý bó tay chịu trói, toàn thân tiên lực khuấy động bành trướng, ý đồ tránh thoát mà ra, nhưng Cát Đông Húc chỉ là cười lạnh, cự trường bỗng nhiên một nắm gấp. 100 mét cao lớn Thương Kỳ liền tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thành cự trường bên trên một đầu hình người tiểu trùng đồng dạng. Cát Đông Húc lúc này trong lòng chính sát cơ phun trào, nộ khí còn chưa hoàn toàn phát tiết rơi, một trường bắt Thương Kỳ về sau, thấy Hoa Mạn Ngâm đám người chính đang vây công bốn vị áo trắng tiên sứ, trong lòng sát cơ tái khởi. Nắm lên Kim Long cự kiếm, liên tiếp bốn kiếm, tại không trung hiện lên bốn đảo như là kim sắc thiểm điện bình thường kiếm quang. Bốn vị áo trắng tiên sứ liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Một thân huyết nhục đều bị đốt vệ kim thị huyết long nghĩ. Hồn phách cũng bị hắc hồ lô cho thu lấy đi. Hàn phong gào thét, máu tanh khí tức phiêu đãng trên bầu trời quảng trường. Bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có Thương Kỳ không ngừng tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn giữa thiên địa. Túc Minh cùng phía sau hắn hai vị áo trắng tiên sứ mồ hôi lạnh lâm ly, hai chân cũng nhịn không được đánh lấy run rẩy, trong lòng là không nói ra được nghĩ mà sợ cùng may mắn. Hai vị tiên anh lão tổ, bốn vị nửa bước tiên anh, cứ như vậy mấy lần, cơ hồ ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền bị như thế tồi khô lạp hủ cho chấn sát cùng chấn cầm. Buồn cười, bọn hắn mới vừa rồi còn vụng trộm coi là 9 người hợp lực, hẳn là có thể đánh bại trước mắt vị này giống như núi cự nhân. Còn tốt vừa rồi bọn hắn do dự một chút, không có lập tức xuất thủ, nếu không hiện tại bọn hắn cũng khẳng định bị đánh thành hai nửa. Liên tiếp chém giết cùng chấn cầm 6 vị tiên sứ về sau, Cát Đông Húc hai mắt hung quang mới dần dần biến mất. Đối với phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cùng 62 đầu kim giáp cương vẫy tay một cái, nói, các người cũng tốt thu binh. Thanh âm rơi xuống, phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cùng 62 đầu kim giáp cương nhao nhao hướng hắn bay tới, rơi vào hắn cự thủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đem phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cùng 62 đầu kim giáp cương đều thu nhập động thiên thế giới về sau, Cát Đông Húc lúc này mới cúi đầu nhìn về phía cự thủ nắm lấy Thương Kỳ. Thương Kỳ lúc này đã bị thoi thóp, thấy Cát Đông Húc vị này cự nhân rốt cục cúi đầu nhìn chính mình, lập tức tinh thần đại chấn, gọi nói, Cát tông chủ, tha mạng ao, tha mạng ao, tha mạng. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vòng vô tình cười lạnh. Cự thủ nhấp nhoáng một đạo ngũ thải hà quang, Tiếp lấy Thương Kỳ liền bị chuyển rời đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong. Thương Kỳ bị Na Di đến động thiên thế giới còn chưa kịp phân rõ ràng thân ở phương nào lúc. Đèn nghịt phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đã sớm phô thiên cái địa hướng hắn bay tới. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết trong động thiên thế giới liên tiếp không ngừng vang lên. Bái kiến động chủ đại nhân, võ sùng tiên thành. Cái kia trên quảng trường cực lớn, cũng không biết ai trước quỳ xuống đất kêu lên, theo sát lấy chính là một mảnh đen nghịt người quỳ một chân trên đất. Tề hô, bái kiến động chủ đại nhân, bái kiến động chủ đại nhân. Túc Minh cùng phía sau hắn hai vị áo trắng tiên sứ trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo đám người đồng dạng, quỳ một chân trên đất, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.